Ta có một bầy họa thủy. Chương 182, Phượng Hoàng cũng đã tới, có phải ông trời cũng nên phát một chút phúc lợi cho chúng ta hay không? Góc truyện audio.com. Phượng Liễn có sẵn đấy. Thường phục của Hoàng hậu cũng đưa tới đây từ lâu. Ngày đó đại điển phải mặc một thân y phục làm rất phí công. Nhưng bởi vì Bùi Càn đã sớm nghĩ đến việc sẽ lập hậu. Bộ phận thêu long văn đã làm xong. Hiện tại chỉ cần đo kích thước. Lại cùng nàng thảo luận một số chi tiết. Cần thêu bổ sung không nhiều lắm. Thánh chỉ hạ xuống mới nửa tháng. Bộ lễ phục lớn mang phong cách trứng rán cà chua kia được đưa đến Trường Hy Cung. Tại sao lại nói là trứng rán cà chua? Phối đỏ vàng chứ sao? Thái giám cung nữ nhìn rất vui vẻ. Dù sao hai màu này không phải ai cũng có thể mặc trên người. Phùng Niệm cũng cảm thấy may mắn bộ y phục này có sắp xếp người kéo phía sau. Nếu không thật sự rất không có khí thế. Hai màu này quá vui mừng. Mũ phượng khăn quàng vai đầy đủ nhìn giống như muốn lập gia đình. Đương nhiên nàng cũng không có gì không hài lòng. Tất cả đều làm theo quy chế đấy. Không phải hoàng hậu còn không được mặc lên người. Sau khi mặc thử qua cũng thấy vừa người. Chỉ có mũ phượng hơi nặng. Phía trên đính quá nhiều đá quý. Cân nhắc đến điển lễ sẽ không duy trì trong thời gian quá dài. Còn có thể chấp nhận. Tại những phương diện này. Phùng Niệm không xem trọng nhiều lắm. Rất dễ hầu hạ. Thời gian này nàng ngủ sớm mỗi ngày. Nuôi dưỡng làn da vô cùng tốt. Mắt thấy thời gian tổ chức đại điển càng ngày càng gần. Trên cơ bản Lục Lục cũng đã nhận mệnh. Biết nương nàng sẽ không lui về làm quý phi. Nhất định phải làm hoàng hậu. Trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu. Cũng may có người giống nàng. Đại hoàng tử Bùi Hứa cũng cảm thấy buồn khổ. Lúc đầu Phùng Niệm là quý phi của phụ hoàng hắn ta. Hắn ta cũng không có cơ hội nhúng chàm nhiều lắm. Hiện tại quý phi thăng cấp thành hoàng hậu. Vậy càng cao đến mức không thể chạm rồi. Người khác xếp hàng tiến cung đi chúc mừng. Hắn ta bổ nhào vào những việc vụn vặt phía trên phái xuống. Khiến cho mình bận rộn. Bận rộn thì sẽ không suy nghĩ. Kế hoạch này rất tốt. Thực tế nếu không muốn nghĩ là không có khả năng. Gần đây hắn ta còn quản chuyện có liên quan đến Phùng Niệm. Chẳng hạn như những người phụng chỉ lao động cải tạo đấy. Chẳng hạn như học đường tư thiện. Thứ hai, thời gian này đi đâu cũng có thể nghe thấy nghị luận về hoàng hậu. Tránh trong nhà mình cũng không thể thanh tĩnh. Dù các người hầu không nói, Tần Thị cũng sẽ nói. Tần Thị rất kỳ lạ, trước đây nói đến Trường Hy Cung nàng ta vô cùng lạnh nhạt. Gần đây luôn nói đế hậu hai người xứng đôi, Bùi Hứa nghe những lời đó cảm thấy rất chói tai, lại cảm thấy cố ý trong lòng hắn ta bực bội. Nên công kích Tần Thị, trong lòng nàng không nghĩ như vậy, ngoài miệng đừng nói, nói ra cho người nào nghe cũng thấy giả. Tần Thị cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ ta nói Hoàng thượng và Hoàng hậu là trời đất tạo nên không đúng? Hiện giờ người nào không nói như vậy? Người chỉ trích ta làm gì? Còn nói ta nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta thấy là tâm tình người không đúng. Bùi Hứa quả thật, trên mặt lý trí hắn ta biết mình nên vì Phùng Niệm cảm thấy vui vẻ. Trên mặt cảm tình thì rất khó chịu đấy. Từ khi tiếp thánh chỉ. Cách một tháng nữa sẽ đến đại điển phong hậu. Một tháng này, mỗi ngày Bùi Hứa miễn cưỡng vui cười đi ra ngoài. Về nhà tinh thần chán nản, nhìn thấy cả người đều gầy. Bùi Càn chú ý tới còn hỏi hắn ta lại náo chuyện gì. Lại bắt đầu mất ăn mất ngủ xử lý công việc rồi. Bùi Hứa nói gần đây cảm thấy mình và người trong lòng hoàn toàn không thể nào rồi. Trong lòng có hơi buồn khổ. Bận rộn một chút mới có thể bớt suy nghĩ một chút. Con đúng là không có tiền đồ đấy. Thật biết cách vứt mặt mũi chậm. Đường đường là hoàng tử ngay cả nữ nhân cũng không chiếm được. Con nói nàng cùng tên cặn bã. Ngay cả tên cặn bã con cũng không đối phó được con còn có thể làm gì. Bùi Hứa nhìn cha hắn ta. Oán giận sâu xa nói. Mặc dù hắn làm việc không đáng tin cậy. Ngoài miệng có thể nói. Dùng người hù dọa khiến người ta sửng sốt đấy. Con vạch trần hắn chèn ép hắn. Nói cho con biết, trẫm đã sớm thấy rõ lúc hoàng hậu vừa mới tiến cung vốn không để trong lòng trẫm. Nàng chỉ muốn tìm một chỗ dựa chút giận cho mình mới đi đến chỗ này. Người cũng đã rơi vào tay trẫm. Trẫm có thể thả nàng bay ra ngoài sao? Không thể nào, lúc nàng vừa mới tiến cung còn nghĩ đến Bùi Trạch có lỗi với nàng. Hiện tại thế nào, bây giờ còn nghĩ không? Nàng ở trong cung Cẩm Y Ngọc Thực, Bùi Trạch lại đang rời gạch sống trong cho bụi. Còn có cái gì nhớ chứ? Nhớ tới chính là chuyện cười. Nếu con không thể khuyên nàng tỉnh ngộ, bốp bốp hai bàn tay đập tới chẳng phải là xong rồi. Trực tiếp đánh tỉnh nàng. Lời này nghe đúng là không biết xấu hổ một chút, nhưng vẫn có đạo lý. Trước đây Bùi Trạch là thế tử Khang Vương, hắn ta đã từng rất hoàn mỹ ở trong lòng Phùng Niệm. Từ khi Khang Vương phủ xong đời Bùi Trạch vỏ chăn bao bố cũng không tính là bao bố bị đày đến công trường rời gạch. Phùng Niệm nhớ tới hắn ta chính là dáng vẻ đầy bụi đất. Cũng không nhớ nổi cảm giác về mối tình đầu rồi. Với cách này, thân phận của mình phải cao thân phận đối phương thấp mới xử lý tốt. Nói trắng ra là bới móc đâm chọc hắn ta. Chỉ cần hắn ta đưa nhược điểm ra ngươi đừng nương tay trực tiếp xử lý. Cách này có thể dùng để tranh thủ hoàng hậu sao? Hắn ta chỉ là một hoàng tử con có thể đảo ngược chèn ép phụ hoàng hay sao? Nếu phụ hoàng tìm cơ hội đi Nam Tuần một chuyến lưu hắn ta ở lại kinh thành thay mặt quản triều chính vậy còn có thể làm một chút. Giống như hắn loại này trẫm và quốc gia ưu tiên đặt song song những thứ khác đặt phía sau. Muốn tạo phản cũng không có khả năng thành công. Bùi Hứa khổ trong lòng. Hắn ta không cảm nhận được một chút tình thương của cha đến từ Bùi Càn. Hắn ta chỉ cảm thấy mình bị nhục nhã. Nói là nghĩ kế giúp. Thực tế tương đương trào phúng. Hắn ta buồn bực không lên tiếng đứng chỗ ấy khiến cho Bùi Càn không còn cách nào khác. Nếu con không làm được thì sớm dẹp đi. Trong lòng phiền muộn không nghĩ ra có thể đến miếu soi sáng một chút. Đến trong miếu còn không có tác dụng thì mời hoàng hậu đọc kinh cho con. Đảm bảo con sẽ triệt để ngộ ra. Không thể nhớ nổi người trong lòng. Nghe nói như thế, trước mắt Bùi Hứa sáng lên tia hy vọng. Vẻ mặt hắn ta thay đổi đột ngột. Bùi Càn lại hỏi, nghĩ đến chuyện gì? Nhi thần đang suy nghĩ lời phụ hoàng nói. Nghe nói hoàng hậu nương nương tụng kinh thật sự có tác dụng lớn như vậy. Hoàng hậu nương nương gì hả? Ngươi nên gọi là mẫu hậu. Chỉ cần mẫu hậu con xuất ra bản lĩnh thật sự. Nghe xong con không xuất ra đã tính con có định lực tốt. Chỗ ấy, nhi thần thật sự có cơ hội đi mở mang kiến thức một chút. Bùi Càn dành công lực suốt đời dùng để chỉnh đốn Bùi Trạch. Hoàn toàn không có phòng bị thân nhi tử Bùi Hứa. Điều này cũng không kỳ quái. Dù sao dựa theo logic bình thường, nếu Bùi Hứa có ý tưởng đối với hoàng hậu chắc chắn hắn ta sẽ chột dạ. Làm sao nói những chuyện này với thân cha chứ? Bởi vì không nghĩ tới phương diện kia, Bùi Càn mở cửa sau cho hắn ta. Lúc này Bùi Hứa mới nghĩ đến người trong lòng phong hậu cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt chính là hắn ta có thể thường xuyên tiến đến thỉnh an. Con thứ vấn an cho đích mẫu là chuyện hiển nhiên, mặc dù tiến cung để cho phụ hoàng làm tổn thương, kết quả cũng không tệ lắm. Trước đây người là quý phi hắn ta không tiện gặp, hiện tại Phùng Niệm lên làm hoàng hậu rồi. Hắn ta rảnh rỗi có thể đi thỉnh an, được đồ tốt cũng có thể đưa cho mẫu hậu. Sau khi nghĩ thông suốt, tinh thần Bùi Hứa cũng đã khá nhiều. Bùi Càn nhắc tới một chuyện khác. Con cũng nên để ý tới Tần Thị một chút, luôn cần đích tử, trong phòng con có thể lại tiến thêm hai người. Trẫm nghe nói bây giờ con được khá nhiều người ưa thích. Rất nhiều người đều có ý tứ gả cho con làm trắc phi. Nhi thần tự mình biết, con không muốn lão tử quản sao. Được thôi, sau này con coi trọng người nào cứ nói với trẫm, hoặc là nói với hoàng hậu cũng được, để cho nàng tìm thay con. Hai ngày sau cuộc trò chuyện này chính là đại điển phong hậu. Nghi thức không cần phải nói. Vừa trang trọng lại vừa hoành tráng. Phùng Niệm mặc một thân trứng rán cà chua đi đến chỗ cao. Còn làm theo hình thức lại tiếp phượng ấn một lần. Sau đó xoay người cùng Bùi Càn cùng nhau đối mặt các hoàng tử. Phi Tần và đám đại thần phía dưới đang chuẩn bị tham kiến Hoàng hậu nương nương. Phùng Niệm nắm lấy thời cơ mở ra cảnh tượng đặc hiệu nàng cầm một tháng trước. Trước khi mở, bản thân nàng cũng không biết chiến trận là cực kỳ nhỏ. Một khi mở ra, khắp kinh thành đều nghe thấy tiếng chim hót trong trèo. Tiếng hót kia vô cùng đặc biệt, giống như truyền đến từ trên đỉnh đấy. Có rất nhiều người ngẩng đầu cùng lúc, lập tức nhìn thấy thần điểu trong truyền thuyết phá vỡ tầng mây đến từ trên trời. Từ lỗ thủng trong tầng mây còn có thất thải quang mang rải xuống. Thần điểu to lớn mở ra hai cánh kéo lấy lông đuôi dài bay về hướng hoàng cung. Nó không có dừng lại bay quanh hoàng cung một vòng, lại hót lên một tiếng, theo đường cũ trở về trên trời. Từ khi nó xuất hiện, tất cả mọi người tham gia điển lễ đều ở trạng thái đờ đẫn. Chỉ biết ngẩng đầu lên dùng ánh mắt đuổi theo nó. Có một đoạn thời gian rất dài không có người nào phát ra tiếng động. Cho đến khi nó trở về trên trời, Phùng Niệm đang suy nghĩ đây cũng là đặc hiệu hư ảnh đi. Không hổ là sản phẩm hệ thống xuất ra, cảm nhận vô cùng tốt, toàn trường chỉ có Minh nàng đang thưởng thức và đánh giá hiệu quả kỹ năng. Những người khác bao gồm Bùi Càn đều là trợn mắt há hốc mồm. Sau khi thần điểu biến mất không thấy gì nữa, mới có người tìm về giọng nói của mình. Phượng, Phượng Hoàng, vừa rồi đó có phải là Phượng Hoàng hay không? Ta nhìn thấy Phượng Hoàng, ta vậy mà nhìn thấy Phượng Hoàng, đời này của ta đáng giá, như vậy quá đẹp, tiếng hót cũng rất êm tai. Đáng tiếc chỉ bay quanh một vòng không có dừng lại, có người vừa tiếc nuối xong đã oán giận, những người xung quanh khác không thể tin được hắn ta tham lam như vậy. Sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy Phượng Hoàng còn chê không đủ, còn muốn nó dừng lại, còn muốn đi tới gần nhìn xem. Đại điển phong hậu vốn phải trang trọng nghiêm túc, bởi vì đặc hiệu Phượng Vũ Cửu Thiên này, đám đại thần dâng lên thán phục cũng không quên thổi phồng Hoàng hậu nương nương đứng phía trên. Đây tuyệt đối là người đầu tiên đưa tới Phượng Hoàng chân chính trong đại điển phong hậu. Nói rõ cái gì, nói rõ nàng là chân Phượng trong nhân gian, nàng trời sinh nên làm Hoàng hậu đấy, người trong buổi lễ đều có thân phận. Còn rụt rè một chút, bên ngoài dân chúng biểu hiện chỉ có thể dùng từ khoa trương để hình dung. Người đang trên đường cái hoặc là ở ngoài phòng thấy đầu tiên. Lập tức gào to, có người hỏi đó là gì, cũng có người nhìn một cái là biết đó là thần điểu Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Mắt bọn họ cũng không chấp nhìn lên bầu trời, trong miệng còn đang gào to, trong phòng nghe được đủ loại thán phục kỳ quái ôm lòng tò mò đi ra nhìn xem. Trời ạ, ông trời ơi, lúc thần điểu còn ở đó, bọn họ chỉ lo nhìn, nói những lời không suy nghĩ, mấy người thấy thần điểu bay xong một vòng rồi trở lại trên trời. Đám người mới hưng phấn bắt đầu nghị luận, đại điển phong hậu thật sự đưa tới Phượng Hoàng, Phùng Hoàng hậu là Hoàng hậu trời chọn, trước đây không nghe nói có người nào đã từng đưa tới Phượng Hoàng. Đó là dĩ nhiên, thần điểu dễ mời như vậy vẫn là thần điểu sao? Đã nói Phùng Hoàng hậu khác biệt, nàng có trời xanh che chở thật sự là người có lai lịch lớn. Ngươi không nghe nói, những người mười mấy 20 năm không mang thai được đến trước mặt nàng một lần. Quay đầu liền có rồi, không nói với các ngươi, ta trở về, thừa dịp bây giờ còn nhớ đến cảnh tượng kia ta phải tranh thủ thời gian vẽ lại nó. Có người có linh cảm, chạy trở về làm thơ từ văn chương vẽ tranh, càng nhiều người vứt xuống chuyện vừa làm, cùng những người khác kịch liệt thảo luận, có người nói tại sao phong hậu có thể đưa tới Phượng Hoàng còn lúc bệ hạ đăng cơ thần long không có tới chứ. Vừa nói ra lời này, người kia liền bị người bên cạnh che miệng, người muốn chết tự mình về nhà tự treo ngược đi đừng liên lụy chúng ta. Người kia suýt chút nữa bị ngạt chết rồi. Thật vất vả tránh thoát hít vào không khí mới mẻ, cảm thấy tốt một chút còn nói, chẳng lẽ không đúng sao, các ngươi không nghĩ tới chuyện này, muốn ta nói chính là địa vị hoàng hậu nương nương lớn. Thân phận nàng khác biệt mới có thần điểu đến chúc mừng. Nếu hoàng thượng đã có thể cưới được vị này, còn cần ngươi đi chất vấn, ngươi thật sự là chán sống rồi, không có việc gì bớt cơ trí đi. Đúng nha, nếu không phải là chân long có thể lấy được chân phượng trong nhân gian sao? Không biết nói chuyện ngươi liền im miệng yên tĩnh lắng nghe. Các ngươi nói, Phượng Hoàng cũng đã tới. Có phải ông trời cũng nên phát một chút phúc lợi cho chúng ta hay không? Đó là chuyện dĩ nhiên. Ngươi chờ xem đi, một ngày này, kinh thành sôi trào rất lợi hại. Tận mắt nhìn thấy một màn kia đều cảm thấy đời ta đáng giá. Ta thậm chí ngay cả Phượng Hoàng cũng đã gặp. Có người xoa tay đợi phúc lợi trên trời rơi xuống. Có người đề nghị định ngày này thành ngày lễ. Mỗi năm sau này đều muốn tế tự Phượng Hoàng chúc mừng Phượng Hoàng phủ xuống nhân gian. Còn có người hâm mộ đương kim Hoàng thượng đấy. Há mồm chính là mệnh Hoàng thượng quá tốt rồi. Cưới được người như thế. Hâm mộ Hoàng thượng đồng thời cũng có người lén lút đồng tình Bùi Trạch. Lúc trước hắn ta hơi cố gắng một chút. Thu người vào nhà mình. Làm không tốt còn có thể làm Hoàng đế. Long Phượng xứng đôi nha. Lại nghĩ một chút. Cũng có thể là hắn ta không có mệnh đó mới có thể làm ra những chuyện kia. Chính là số mệnh không lấy được vị này. Lúc người khác hâm mộ Bùi Càn cũng không khác đổ bình giấm chua là mấy. Y cực kỳ chua, sợ nhạc phụ nhạc mẫu trên trời nghe không được chạy tới trước mặt Phùng Niệm nói thầm mấy lần. Tại sao lúc trẫm đăng cơ không có thần long đến chúc chứ? Tại sao, nàng cũng có Phượng Hoàng ta không có? Chúng ta như vậy cũng không xứng. Bình thường là chậm đấy. Lúc này ta cũng xuất ra rồi. Nhìn thấy y chua đến choáng váng. Y còn mang vẻ mặt khát vọng nhìn Phùng Niệm. Phùng Niệm, thần thiếp đã có thể gả cho người. Chúng ta dĩ nhiên là xứng đôi rồi. Nếu không cha nương ta có thể đồng ý sao? Bùi Càn không nghe, chậm muốn long. Đó cũng không phải do thần thiếp sắp xếp. Sao có thể nói có là có? Chậm cứ muốn, người là đứa trẻ 2 tuổi sao? Nhìn xem khuê nữ của người, nàng cũng không có cố tình gây sự như thế. Bùi Càn cọ sát bên người nàng, lại cọ sát, thâm tình chậm rãi nhìn nàng kéo lấy cuống họng gọi hoàng hậu. Phùng Niệm mặt không biểu tình vươn tay đẩy khuôn mặt tuấn tú của y ra. Đừng gọi, gọi cũng không có, nếu không người vào trong mộng xem đi. Lúc làm cảnh tượng đặc hiệu đó Phùng Niệm đã từng nghĩ. Nàng cảm thấy chắc hẳn Bùi Càn sẽ đắc ý mới đúng. Hiệu quả này vừa ra dân chúng có thể không khen ngợi sao? Bên ngoài khoác lác là hoàng hậu của trẫm. Trẫm không trâu bò à? Sự thật chứng minh coi như cùng một chỗ đã nhiều năm. Người bình thường cũng đoán không ra ý nghĩ kỳ hoa của hoàng đế. Phản ứng đầu tiên của y không phải là đắc ý mà còn tủi thân. Trở về lên án đủ loại chỉ suýt chút không nói thẳng nàng hãy sắp xếp cho ta. Cách chương.